Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 2, L72 đúng vậy, ai cũng không biết. Đại đô đốc hắn sở dĩ như vậy liều mạng, là bởi vì hắn có dã tâm, là bởi vì hắn muốn làm hoàng đế, không đúng. Phải nói, các bá tánh không biết, nhưng trên Long ỷ lão hoàng đế còn có những cái đó văn võ bá quan là biết đến. Bọn họ chỉ là không biết đại đô đốc khi nào sẽ soán vị mà thôi. Hiện giờ 100 vạn hùng binh đóng quân ở ngoài thành. Nếu đại đô đốc muốn soán vị, một giây liền thu phục hảo sao? Làm đại gia nơm nớp lo sợ chính là, không biết vị này ra khi nào xuống tay a. Liền giống như biết chính mình muốn chết, nhưng lại không biết đỉnh đầu kia thanh đao khi nào rơi xuống giống nhau. Lão hoàng đế trong lòng là hỏng mất. Hắn còn không có đương đủ, đáng tiếc đại đô đốc tay cầm quyền cao một tay che trời. Hắn đấu không lại đối phương, chỉ có thể lá mặt lá trái, ngầm trộm tụ tập thế lực, muốn đuổi ở đại đô đốc làm khó dễ phía trước thiên hạ thủ vi cường. Ít nhất đến giữ được chính mình tánh mạng đi. Mạnh định chính là dưới tình huống như thế làm đại đô đốc bên người thị nữ, vì lấy lòng đại đô đốc. Hoàng đế đồng liêu văn võ bá quan là nhưng dùng sức vơ vét kiệt sắc giai nhân đưa. Đáng tiếc đại đô đốc thanh tâm quả dục không gần nữ sắc. Lại mỹ nữ nhân cũng không thấy hắn tâm động. Đừng nói là thông phòng thị thiếp, ngay cả cái thị nữ đều không có. Toàn bộ đại đô đốc phủ tất cả đều là đại lão gia nhi. Vì thế chậm rãi liền truyền ra đi, đại đô đốc hắn sở dĩ không hảo nữ sắc đâu. Là bởi vì ở trong quân đãi lâu như vậy, đã sớm không thích nữ nhân, sự thích nam nhân, cái này cách nói, ở mỗi một lần mỗi đại nhân thuận miệng nói lên bị đại đô đốc sau khi nghe thấy đánh thành sinh hoạt. Không thể tự gánh vác, đại gia sẽ không bao giờ nữa dám đề ra, mỗi đại nhân lúc này còn nằm ở trên giường. Đi tiểu đều không thể nước tiểu đâu, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn cục đuôi làm người. Không dám cấp đại đô đốc mách lẻo a, hôm nay. Đại đô đốc cưỡng xong triều liền quải đi thái y viện. Văn võ bá quan cho rằng vị này người sắt cũng sẽ sinh bệnh. Đều có chút tò mò. Vì thế ở các thái y sau khi trở về liền uyển chuyển mà dò hỏi bọn họ đi đại đô đốc phủ làm gì đi. Kết quả vẻ mặt dại ra các thái y suýt nữa khóc lóc thảm thiết. Cộng đồng lên án đại đô đốc phủ không phải người đãi địa phương. Mỗi người, mỗi một cái, ngay cả quét rác gã sai vặt đều mang theo cây đại đao. Một cái không cao hứng liền rút đao loạn phách. Bọn họ này đàn nhu nhược lão nhân quả thực sắp bị dọa hôn mê. Mà đại đô đốc từ đầu tới đuôi không nói một lời nhìn bọn hắn chằm chằm. Càng là làm cho bọn họ sống lưng phát mau ra đầu tê dại. Cuối cùng mới biết được, nguyên lai là gọi bọn hắn cấp cái cô nương xem bệnh, cô nương kỳ thật không bệnh. Chính là dinh dưỡng bất lương cộng thêm hủy dung mà thôi. Kia sẹo thời gian không lâu, vẫn là có thể trị tốt, chính là yêu cầu một chút thời gian. Lúc ấy đại đô đốc lạnh mặt bộ dáng đem nhu nhược các thái y sợ tới mức mất hồn mất vía. Sôi nổi tỏ vẻ lập tức nghiên cứu phát minh ra khư sẹo mỹ dung có kỳ hiệu thuốc mỡ. Cầu đại đô đốc cho bọn hắn một cái cơ hội, ở hủy dung cô nương khuyên giải an ủi hạ, tay đã phóng tới chuôi đao thượng đại đô đốc vui vẻ đồng ý, vì thế các thái y giữ được một cái mạng. Già, ở như hổ rình mồi chúng hán tử dưới ánh mắt đi ra đại đô đốc phủ. Chân mềm nhũn lúc ấy ngã quỵ trên mặt đất, suýt nữa ngỏm củ tỏi, sau đó liền bắt đầu không biết ngày đêm nghiên cứu tân dược. Chỉ vì mạng sống, Mạnh Nịnh đối với chính mình trước mắt gương mặt này không có gì cảm giác. Trừ bỏ sờ lên thời điểm có điểm ghê tởm bên ngoài. Còn lại đều khá tốt, chính là làm nàng cảm thấy không vui một sự kiện là. Đại đô đốc rất bận, bận quá, vội đến liền về nhà thời gian đều không có. Từ ngày đó cứu nàng lúc sau đến bây giờ nửa tháng. Tổng cộng liền trở về quá 3 lần. 2 lần là vì nàng mạt, sau đó còn lại thời gian ăn trụ đều ở quân doanh. Này thoạt nhìn như là muốn tạo phản khúc nhạc dạo a. Tiểu ăn mày có điểm đau đầu, bởi vì nàng muốn cho hắn ở cái này ảo cảnh thế giới từ bỏ. Chính là xương đế sao, đây là đại đô đốc mộng tưởng. Từ hắn rất nhỏ vẫn là cái cô nhi thời điểm liền bắt đầu mộng tưởng. Mạnh Định kỳ thật cảm thấy ai làm hoàng đế không sao cả. Chỉ cần quốc gia không ra vấn đề, bá tánh an cư lạc nghiệp liền hảo. Nàng biết đại đô đốc nhất định là cái phi thường bổng hoàng đế. Lại không phải chưa làm qua, nhưng là, vì bọn họ tương lai, nàng vẫn là muốn nỗ lực làm hắn buông cái này ý niệm mơ siêu. Tuy rằng, nàng chân chính ý tưởng là tưởng cùng đại đô đốc cùng nhau tạo phản. Hắn diêu kỳ nàng hò hét phu sướng phụ tùy kia một loại, nghe nói hôm nay đại đô đốc sẽ trở về. Mạnh Định cực cực khổ khổ làm một bàn đồ ăn, kết quả nhiệt đồ ăn lạnh, đại đô đốc vẫn cứ không thấy bóng người. Nàng lại không chịu đi ngủ, sợ vô hụt, vì thế liền ghé vào trên bàn chờ, liền chờ ngủ. Đại đô đốc trở về liền nghe nói tiểu ăn mày cho chính mình làm cơm. Vẫn luôn chờ đâu, hắn phong trần mệt mỏi mà bỏ đi áo khoác, đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn thấy tiểu nữ nhân ghé vào trên bàn ngủ đến hô ha. Miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra hồng nhạt non mềm cái lưỡi. Đại đô đốc hạ bụng căng thẳng. Hắn sở dĩ không trở lại, một là muốn luyện binh, nhị là muốn khắc chế này cổ sao, bởi vì tại đây hơn 20 năm nhân sinh, hắn cái gì đều không nghĩ muốn, trừ bỏ cái kia ngôi vị hoàng đế, nguyên bản muốn đem tiểu ăn mày ôm đến trên giường đi nghỉ ngơi. Chính là mới vừa đem nàng bế lên tới, nàng liền mơ mơ màng màng mở mắt, đại đô đốc khó tránh khỏi cảm thấy một tia xấu hổ. Tiểu ăn mày lại như là cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Lẩm bẩm một câu cái gì, hai chỉ tiểu cánh tay liền ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ chiều hắn cổ củng nha củng, lẩm bẩm mà kêu một tiếng thi vinh, đại đô đốc tâm nha. Trong nháy mắt liền hóa thành thủy, hắn nhìn trong lòng ngực ngủ vật nhỏ, cảm thấy nàng tuy dung mạo xấu xí, nhưng như thế nào liền như vậy đối hắn ăn uống đâu. Đem người phóng tới chính mình trên giường, nhìn đến màu đen giường lớn, nàng nho nhỏ một đoàn hãm ở bên trong bộ dáng, đại đô đốc khóe miệng không khỏi câu lên, hắn cong lưng, giúp nàng đem áo khoác cấp cởi, lại đem giày thêu vớ xóa, cuối cùng mới đem nàng nhét vào ổ chăn, sau đó đi đến gian ngoài, nhìn kia một bàn đã lãnh rớt đồ ăn, cũng không gọi người đun nóng. Trực tiếp động đũa, ăn liền cha đều không dư thừa, Mạnh Định cũng chính là hơi vây. Ai biết nàng sở tại phương quà ấm áp, lại mềm lại thoải mái. Lỗ tai dán ở rắn chắc ngực thượng, nghe thấy được động lòng người tiếng tim đập. Ân, tiếng tim đập, nàng đột nhiên mở to mắt, đôi tay chống ở cơ ngực thượng nâng lên nửa người trên. Vốn là muốn gọi, chính là vừa thấy đến nam nhân đáy mắt nhàn nhạt ô thanh. Liền lại nhấp miệng, một lần nữa thật cẩn thận mà dựa ở hắn bên người, một con tay nhỏ trộm mà cùng hắn năm ngón tay giao. Nắm, nhìn kia hình dáng thâm thúy anh đĩnh sườn mặt, khuôn mặt có chút hồng, nghĩ thầm, hắn hẳn là sẽ không biết đi. Rốt cuộc ngủ say, ân, nàng liền thân một chút, nghĩ đến đây, Mạnh Định lấy hết can đảm. Không dám nhìn thẳng nam nhân ở thanh tỉnh khi có vẻ lãnh khốc mà ô thanh đôi mắt. Vì thế nhắm mắt lại, nhắm ngay gương mặt, hôn một cái thân xong rồi cảm thấy không đủ. Liền lại trộm liếc đại đô đốc ngủ nhan, thấy hắn không có bị bừng tỉnh, lúc này mới tráng lá gan. Ở hắn môi mỏng thượng thân một chút, hôn một cái liền tưởng thân đệ nhị hạ. Sau đó thử tính mà vươn cái lưỡi nhẹ nhàng một liếm tương đương là cái nam nhân đều nhịn không nổi, đại đô đốc. Mở choàng mắt, Mạnh Định bởi vậy phát ra một tiếng kinh xuyến, chưa kịp nói chuyện, đã bị hắn ôm vào trong ngực, đổ ập xuống hôn xuống dưới, nóng cháy lại ôn nhu, nàng quả thực như là ở bị đốt cháy. Cùng hắn đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt chung vô pháp tự kềm chế, hôn đủ rồi. Đại đô đốc mới ôm nàng thấp giọng hỏi, đùa giỡn ta, ân, Mạnh Định mặt trướng đến đỏ bừng, ta nào có, ta đó là cầm lòng không đậu, hảo một cái cầm lòng không đậu, ta cũng là, hai người nhị oai lên hình như là trời sinh. Liền mới lạ kỳ đều không có, Đại đô đốc kỳ quái đây là vì cái gì? Mạnh Định lại một chút đều không kỳ quái. Bọn họ là trên thế giới nhất hiểu biết chính mình cùng đối phương người. Tuy rằng này phân ký ức trước mắt mới thôi chỉ có nàng một người nhớ rõ. Phía trước Mạnh Định đối chính mình mặt là chẳng hề để ý. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên để ý. Sợ Thi Vinh cảm thấy chính mình xấu liền tưởng di tình biệt luyến. Vì thế thật cẩn thận hỏi. Người có thể hay không cảm thấy ta lớn lên thực xấu? Đại đô đốc vây đâu? Lúc trước giả bộ ngủ là đậu nàng chơi. Kỳ thật ở nàng tỉnh ngủ lúc ấy. Cảnh giới tính cực cường hắn liền cũng tỉnh. Bất quá là muốn nhìn một chút nàng ở lăn lộn cái gì. Mới cố ý giả bộ ngủ. Lúc này là thật vây. Vì thế nghe xong câu này hỏi. Căng ra một con mắt ra ngắm một chút. Nói. Không xấu, là thật sự không xấu. Hắn đối xấu đẹp không có gì quá lớn chấp nhất. Nàng chính là thượng hắn tâm. Cùng bề ngoài không quan hệ, ngươi nói bậy. Khẳng định thực xấu, Mạnh Định yêu thương phủng mặt. Trong phủ có người nhìn thấy ta thời điểm đều sợ hãi hít hà một hơi đâu. Ta thật sự rất khó xem. Anh, kỳ thật ta không hủy dung phía trước thật xinh đẹp. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đại đô đốc biết nghe lời phải gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Mạnh Định bị chân ái cảm động. Ôm đại đô đốc cổ lại hôn một cái. Đại đô đốc bị nàng thân một cổ tà hỏa chiều thượng mạo. Hắn không thèm để ý danh phận. Chính là không danh không phận. Hắn không nghĩ hủy khuất tiểu ăn mày cứ như vậy theo chính mình, Mạnh Định trong ổ chăn giống chỉ. Tiểu sâu mấp máy. Sau đó ở cảm nhận được đại đô đốc lửa nóng sao lúc sau. Ngoan ngoãn ngừng, một câu không nói, dựa sát vào nhau hắn. Tiểu tiểu thanh hỏi, về sau ngươi thường trở về được không? Ta rất nhớ ngươi, ngươi một ngày sẽ không tới. Ta liền một ngày ngủ không được, đại đô đốc ừ một tiếng, hắn tuy rằng đáp ứng tùy ý. Nhưng đối nàng, đó là một lời nói một gói vàng. Đáp ứng nhiều trở về liền khẳng định sẽ nhiều trở về. Tuyệt đối không nói dối. Một câu lời nói suông đều không có. Mạnh Định nghe hắn đối chính mình hữu cầu tất ứng. Trong lòng cũng thoải mái. Liền lấy lòng nói. Ta đây mỗi ngày đều cho ngươi làm ăn ngon, hảo, nàng càng vui vẻ. Ôm cánh tay hắn ngủ ngon lành. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được. Thật lâu trước kia, hắn là như thế nào chịu đựng những cái đó không có nàng năm tháng. Không có tình yêu còn hảo, không nhớ rõ ái nhân cũng còn hảo. Chính là này đó đều có, lại không được gặp nhau bên nhau. Không khỏi quá tra tấn người, nhưng người nam nhân này thủ như vậy nhiều năm. Mạnh Định thật không biết chính mình có cái gì hảo, có thể làm hắn ái đến như vậy nông nỗi, nàng duy nhất có thể làm. Chính là hết sức có khả năng hồi báo hắn, đánh nơi này lúc sau. Hai người quan hệ thân cận rất nhiều, tuy rằng đại đô đốc chưa nói, nhưng trong phủ người đều đem Mạnh Định coi như tương lai phu nhân nhìn. Mạnh Định cũng ở nam nhân yêu cầu hạ dọn vào hắn sân. Hai người ngủ ở cùng nhau, đại đô đốc còn nói, nàng khi nào gật đầu, bọn họ khi nào thành thân. Chính là Mạnh Định cảm thấy chính mình khó coi, cũng không nghĩ để cho người khác cười nhạo hắn đường đường đại đô đốc cười cái hủy dung nữ nhân. Cho nên kiên trì muốn ở dung mạo khôi phục về sau tái giá cho hắn. Hết chương.